Mở mắt thấy thần tài. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã gặp Lan Xuyên cô ta đến thủ đô rồi sao? Nói thật, chỉ nghe đến hai chữ Lan Xuyên, mặc dù đã mấy tháng không nghe đến rồi, nhưng toàn thân Khải Minh vẫn không khỏi run rẩy. Đặc biệt là trong lòng vẫn có chút đau buồn. Dù sao cũng đã cùng Lan Xuyên ở với nhau 2 năm, lúc ở Đại học Hoàn Kim, hơn nửa ký ức của cậu xuất phát từ người con gái này, mặc dù sau đó Lan Xuyên làm Khải Minh đau lòng, cũng làm Khải Minh có chút hận cô ta, nhưng mà, từ sau khi bị lộ thân phận cậu chủ nhà họ Khải ở Hoàn Kim, thái độ của cậu với cô ta vô cùng hờ hững. Lan Xuyên chịu đả kích mà nghỉ học rồi. Bắt đầu từ sự việc đó, thực ra những chán ghét, hận thù với cô ta của Khải Minh đều đã tan biến. Thậm chí là có chút tự trách. Bản thân cậu lúc đó, gì cũng không có, mà Lan Xuyên không ghét bỏ cậu, còn ở cùng với cậu. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố. Quả thực, sau này Lan Xuyên đã thay đổi, nhưng ngẫm lại so với mấy cô Triệu Ngọc Như, Lan Xuyên vẫn tốt hơn. Dù sao cũng có lúc cô ta không ghét bỏ cậu. Mà những cô gái bây giờ, có cô nào lại không thích tiền chứ? Sự hờ hững của cậu lúc đó, có thể nói đã hủy đi tương lai của cô ta. Một trường đại học tốt như vậy còn chưa học xong. Thực ra đoạn thời gian trước, Khải Minh còn nghĩ có nên cho người đi tìm Lan Xuyên không, để cô ta có một thu nhập ổn định, cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng nghĩ lại, Khải Minh vẫn gạt bỏ đi ý định đó, làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cô ta càng hận cậu. Hừ, cậu phản ứng kiểu gì đấy? Hưng phấn, kích động, hay là tự trách? Tiết Mai hào hứng nhìn Khải Minh hỏi. Không có, bây giờ cô ta sao rồi? Sống có tốt không? Khải Minh hỏi. Cậu không cần lo cho cô ta, bây giờ cô ta sống rất tốt, còn tốt hơn cả trong dự đoán của cậu. Cô ta còn nói với tôi, cô ta sẽ quay lại Hoàn Kim và tìm lại tất cả những gì cô ta đã mất. Ánh mắt của cô ta lúc nói câu ấy rất đáng sợ. Tôi hỏi cô ta khi nào quay về, cô ta cũng không nói. Đúng rồi Khải Minh, sao lúc đó Lan Xuyên lại bỏ học vậy? Nhớ lại lúc đó, Tiết Mai nói với Khải Minh một câu. Có điều lúc đó Tiết Mai không hứng thú với chuyện của Khải Minh, nhưng bây giờ khác rồi. Cô thật sự rất tò mò. Cũng không có gì, không việc gì cả. Khải Minh cười khổ nói. Sớm muộn cô ta cũng quay về lấy lại những thứ cô ta đã làm mất, nói trắng ra là đi tìm cậu tính sổ. Rốt cuộc thời gian qua Lan Xuyên đã trải qua những gì? Không thể đoán ra được, nhưng có thể chắc chắn một điều, cuộc sống hiện tại của Lan Xuyên thực sự rất tốt, như vậy là đủ rồi. Không nói thì thôi. Dù sao đợi đến lúc cô ta quay lại rồi, tôi cũng sẽ biết. Tiết Mai nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Buổi chiều tôi còn phải chuẩn bị stream nữa. Ôi, Khải Minh chậm chạp gật đầu, vừa hay đang định ra ngoài. Đúng rồi Khải Minh, lần này tôi giúp cậu, tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi. Tiết Mai chặn Khải Minh lại. Cậu nói đi, tôi hy vọng trước khi tôi biết ai là anh Thanh Tùng của tôi, cậu không được kết hôn với cô gái khác, được không? Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi. Tiết Mai cắn môi. Cô ta cũng không biết tại sao cô ta lại nói vậy. Cô ta đoán anh Thanh Tùng chính là Khải Minh, cho nên cô ta đã yêu Khải Minh rồi. Tiết Mai không rõ, dù sao thì trong lòng cô ta nghĩ vậy. Lỡ đâu Khải Minh chính là anh Thanh Tùng, lỡ đâu sau khi cô ta xác nhận rồi, Khải Minh đã kết hôn, vậy phải làm sao? Tiết Mai không muốn hối hận, nên đã nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, cô ta không chắc cô ta có yêu Khải Minh hay không. Mà Khải Minh nghe thế lại có chút kinh ngạc nhìn Tiết Mai. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không thích cậu, tôi chỉ muốn tìm một đáp án thôi. Tiết Mai tức giận nói. Được rồi, tôi đồng ý. Lúc nãy Khải Minh nghe thấy tên của Lan Xuyên, làm cậu nhất thời có chút phiền lòng. Không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Dù sao cũng phải nói cho Tiết Mai biết cậu chính là Thanh Tùng. Chuyện để fan tìm ra Tần Nhã đã được quyết định. Khải Minh lo lắng chạy xuống lầu. Vương San cùng Tiểu Cường theo sau. Vương San dùng sức nhéo Tiểu Cường một cái, rồi lại nhìn Khải Minh, rõ ràng Tiểu Cường có lời muốn nói với Khải Minh. Nhưng Tiểu Cường lại không dám. Tiểu Cường, không sao đâu, cậu nói với Khải Minh là được. Triệu Thanh Đồng không nhìn nổi nữa, vội nói. Lúc này Khải Minh mới phản ứng lại, nhìn về cậu ta nói. Có việc gì sao? Anh Khải Minh, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, nhưng không biết anh có đồng ý không? Ban đầu Tiểu Cường còn coi thường Khải Minh, nhưng sau khi Khải Minh lái Mercedes-Benz, Tiểu Cường liền lơ ngơ rồi. Ô, cậu nói đi. Chị tôi đang ở công ty thuê mướn làm việc, tháng này chị ấy cần thuê một chiếc Mercedes-Benz, chỉ thiếu một chiếc thôi, nếu không hoàn thành chỉ tiêu này, chị ấy sẽ bị đuổi việc, nên tôi thấy anh có một chiếc, có thể cho công ty chị tôi thuê 3 ngày không, chỉ 3 ngày thôi, chị tôi sẽ trả anh phí thuê xe. Tiểu Cường nói, Khải Minh hiểu rồi. Có công ty chuyên môn làm việc này, ví dụ quay phim cần dùng xe kiểu vậy. Đến lúc đó cần ký hợp đồng cho thuê. Như vậy, xe gặp sự cố thì chủ xe sẽ không cần chịu trách nhiệm, tất cả chi phí cũng không cần lo, chỉ là cho mượn xe mấy ngày, là có thể dễ dàng kiếm được 6, 70 triệu rồi. Việc này à, được thôi, tôi cho chị cậu mượn. Khải Minh cười nhẹ, hôm nay Tiểu Cường cũng coi như đã giúp cậu vài việc. Với lại, nhìn ra cậu ta rất quan tâm chị mình, Khải Minh rất tán thưởng, dù sao cậu cũng có chị gái. Nếu chị cậu gặp khó khăn, Khải Minh cũng sẽ không do dự mà giúp. Cảm ơn anh Khải Minh. Tôi sẽ gọi điện thoại cho chị tôi, để chị ấy đến ký hợp đồng với anh. Tiểu Cường hưng phấn nói. Ký xong hợp đồng, mấy người Triệu Thanh Đồng quay về nhà liền đi nhờ vả rồi. Khải Minh cũng huy động mấy người Lê Tâm. Chuyện của Tần Nhã, không cần biết kết quả thế nào, đều cần phải có một câu trả lời. Nếu không cả đời Khải Minh không thể yên tâm. Rất nhanh đã đến buổi tối. Khải Minh cũng đã chạy cả một ngày rồi. Vừa mệt vừa đói, nên đã đến một nhà hàng, ăn tạm vài món đơn giản. Mấy người có ý gì? Coi tôi là người thừa đúng không? Tôi không tốt đến thế sao? Đang ăn cơm, lại nghe thấy có tiếng cãi nhau từ một chỗ ngồi cách đó không xa. Khải Minh quay đầu lại nhìn. Là hai nữ một nam. Trong đó, một nam một nữ đang cùng nhau dùng bữa, còn cô gái kia, rõ ràng là đến sau, giống như hiện trường bắt gian vậy, cô gái đang đứng đối diện hai người kia gào thét. Tôi dành cho anh bao nhiêu tâm tư, tôi không bằng cô ta ở điểm nào, mà ngày trước là anh yêu tôi, không phải anh yêu tôi sao, tại sao lại ở cùng cô ta? Cô gái kia vẫn đang gào thét. Vốn dĩ, mấy chuyện này nhìn nhiều thành quen, Khải Minh nhìn lướt qua rồi thôi. Nhưng hiện giờ, Khải Minh lại nhìn chăm chăm mấy lần. Bởi vì cô gái kia không phải ai khác mà chính là Trần Ngọc Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một nam một nữ kia thì không cần nói nữa, chính là Đinh Hạo Nguyên và Lý Thư Hàm. Đúng rồi, lúc họp mặt nghe Lý Hải Dương nói, Lý Thư Hàm và Đinh Hạo Nguyên đã thành đôi rồi. Trần Ngọc Linh kia chắc chắn nôn nóng, dù sao cô ta cũng thích Đinh Hạo Nguyên. Bốp, mà Trần Ngọc Linh đang mắng, đột nhiên miệng bị tát một cái. Là Lý Thư Hàm lạnh mặt đứng dậy. Trần Ngọc Linh, cô đủ rồi đấy, cô bi điên à, cách trương.